Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, Vân Lam Tông. Một năm rưỡi sau Gia Mã Đế Quốc, đế đô suôn sẻ trên đường lớn, một vị thân mang hắc bào thanh niên chậm rãi đi đi. Cõng ở sau lưng một thanh to lớn hắc thước, lộ ra cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Con đường bên trong, ngẫu nhiên lui tới xe ngựa phía trên, đều sẽ ném hạ một đạo nói ánh mắt kinh ngạc. Mà đối với những ánh mắt này, thanh niên áo bào đen lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Cước bộ không nhẹ không nặng, một bước một cái dấu chân, không vội không chậm, lối ra, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Lại là lộ ra làm cho người ghé mắt thong dong cùng thoải mái. Đằng đẵng thềm đá, thanh niên nhặt bước mà lên, cước bộ đạp nhẹ, không vội không chậm, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, dường như khám phá hư không vô tận, thẳng đến trên thềm đá mới mà đi. Thềm đá cuối cùng, vân vụ lượn lờ, vân vụ về sau, là to lớn quảng trường. Tại quảng trường vị trí trung tâm, to lớn bia đá, sừng sững mà đứng, nhìn khắp bốn phía, lúc này trọn vẹn gần ngàn người ngồi xếp bằng trong đó. Toàn bộ thân mang màu xanh nhạt bào phục, tại ống tay áo chỗ, đám mây trường kiếm, theo gió phiêu lãng, giống như vật sống đồng dạng, trong lúc mơ hồ có chút ít yếu ớt kiếm ý. Một cái đơn độc trên thềm đá. Thân mang ánh trăng váy bào nữ tử, khép hờ đôi mắt, gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, gương mặt xinh đẹp phía trên bình tĩnh lạnh nhạt, cảm nhận được dưới núi gầy yếu bóng người, đôi mắt hơi hơi mở ra, hô, gió nhẹ lưu động, đầy mắt bên trong, bạch bào phiêu động, giống như chân trời đám mây hạ xuống đồng dạng, một tiếng vang nhỏ theo trên thềm đá truyền ra. Gánh vác lấy to lớn hắc thước thanh niên áo bào đen, cước bộ một bước, đứng ở trên quảng trường. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn chăm chú nữ tử, nhàn nhạt mở miệng, Tiêu Gia, Tiêu Viêm. Một mực ngồi xếp bằng xinh đẹp nữ tử chậm rãi đứng dậy, thân thể mềm mại thẳng tắp giống như một đóa ngạo cốt tuyết liên, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, bình tĩnh đáp lại nói, Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Gió nhẹ lưu động, toàn bộ trên quảng trường nghiêm nghị làm yên tĩnh. Không ít người nhìn qua Tiêu Viêm, mắt lộ ra khác biệt chi sắc. Cùng lúc đó, cách đó không xa ngọn cây phía trên, ba đạo mặc lấy màu xanh lam phục sức bóng người vô thanh vô tức đứng tại một chỗ. Nhàn nhạt nhìn qua trên quảng trường cục thế. Cái kia chính là đại sư tỷ coi trọng người. Người cầm đầu là một vị thanh niên. Xem ra cũng bất quá chỉ có hơn 20 tuổi. Một đầu phiêu giật tóc bạc. Một trương khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân nhìn đều sẽ ghen tị với mặt. Giờ phút này trên mặt mang ánh sáng mặt trời ấm áp nụ cười. Quanh thân một cỗ đặc biệt mị lực tản ra. Trong đôi mắt phảng phất có được lấm ta lấm tấm quang mang chớp động lấy. Giờ phút này nhìn qua trong sân Tiêu Viêm, sáng ngời tỏa ánh sáng. Sư huynh, tỉnh táo nha, một hồi đại sư tỷ nhưng là muốn tới. Một bên nữ tử trên trán mồ hôi sa sút, tiến đến hắn bên người, nhỏ giọng nói thầm lấy, đồng thời âm thầm lo lắng. Yên tâm, ta không phải loại kia người tùy tiện. Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười, một bên mở miệng nữ tử lại là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nội tâm nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Đúng vậy, sư huynh, ngươi không phải người tùy tiện, thế nhưng là ngươi tùy tiện lên đến không phải người nha. Mở miệng nữ tử cùng một bên một vị khác sư muội liếc nhau một cái. Hai người âm thầm nhẹ gật đầu. Ba người bên này đang quan chiến lấy, mà một bên khác trên quảng trường, một trận đại chiến cũng là bộc phát. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm hai người đang thử thăm dò một phen về sau. lại là lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự. Tại trên quảng trường, đánh quên cả trời đất, mà quan chiến ba người, thì là khẽ trao mày, lên tiếng trước nữ tử. Giờ phút này nhìn qua vẻn vẹn không quá đại đấu sư tu vi Tiêu Viêm. Không khỏi nghi ngờ, thực lực này có chút quá thấp a. Các nàng tông môn liền xem như quét rác, tu vi đều so cái này cao nha. Các ngươi hai cái không hiểu, thời đại này, có một loại người, trưởng thành tuy nhiên không vui, nhưng là một đường gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an, từng bước một, cuối cùng tất nhiên sẽ đạp vào đỉnh núi. Tuấn Mỹ thanh niên trong mắt tỏa ra tinh quang, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt càng thêm hừng hực. Một cỗ nhàn nhạt ba động lan tràn ra, hai bên nữ tử trong nháy mắt cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn qua giờ phút này thanh niên bộ dáng như vậy, ao ao giật mình, nói thầm một tiếng không tốt. Sư huynh, tỉnh táo nha. Hai người một trái một phải, đem thanh niên cản lại. Thanh niên Tuấn Mỹ nhìn hai người liếc một chút, bất đắc dĩ nhún vai, tiện tay trong mắt nóng rực dần dần tiêu tán. Hô, hai người hít sâu một hơi, cảm thụ được thanh niên khôi phục bình thường, nhưng là y nguyên có chút không yên lòng. Không có cách, cái sau danh tiếng thực sự có chút khó nghe nha. Cái kia chiến tích, chậc chậc chậc, muốn chia ra thắng bại. Thanh niên Tuấn Mỹ nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt lại là rơi vào thời khắc này trên quảng trường. Phong chi cực lạc nhật diệu, trên bầu trời, Nạp Lan yên nhiên khẽ kêu âm thanh rơi xuống. Một cỗ sắc bén kiếm khí tự cửu thiên phía dưới phía trên hạ xuống. Phô thiên cái địa đối với Tiêu Viêm bắn mạnh tới, cứng rắn bàn đá, tại cái kia sắc bén kiếm khí áp bách phía dưới, nứt toác ra từng đạo lan tràn đến quảng trường cuối vết nứt. Phật nộ hỏa liên, từng đạo tiếng sấm rền vang, không ngừng theo trong tay Tiêu Viêm truyền ra. Hai đạo hỏa diễm không ngừng dung hợp, một lát sau, trầm đục tiêu tán, một đóa tím xanh hỏa liên hiện lên, chậm rãi bay ra, oanh, nổ thật to âm thanh vang dội cả tòa Vân Lam Sơn. Cách đó không xa quan chiến hai vị nữ tử thần sắc hơi đổi. Cái kia hỏa liên cường độ công kích tự nhiên không đáng giá được nhắc tới. Nhưng cái sau cái kia phương thức công kích lại là làm cho các nàng cảm thấy một chút kinh hãi. Giờ khắc này, các nàng ngược lại là có chút minh bạch. Đại sư tỷ vì sao lại coi trọng thanh niên kia? Đối đầu năng lượng ba động tại tàn phá bừa bãi lấy, ba người đều là không hề bị lay động, mặc cho tình thế phát triển. Trên quảng trường, theo năng lượng ba động bị mất đi, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên đối chiến cũng là đi vào khâu cuối cùng. Vẻn vẹn một cái không trọng yếu vai phủ, lại như thế nào lại là Tiêu Viêm đối thủ, trực tiếp bị Tiêu Viêm đánh bại. Ước hẹn 3 năm, đến tận đây đã Tiêu Viêm chiến thắng mà kết thúc. Ngay tại lúc Tiêu Viêm muốn rời đi thời điểm, Vân Lam Tông Vân Lăng vẫn là lên tiếng đem Tiêu Viêm cản lại. Tiêu Viêm tiên sinh, còn mời lưu một chút, ta Vân Lam Tông có chút việc, cần mời ngươi tự mình nên chứng nhận một chút. Thanh âm đàm thoại quanh quẩn Vân Lam Sơn giữa không trung, một mực quan chiến Tuấn Mỹ nam tử lại là trong mắt tinh quang lóe lên. Đối với sau lưng hai người phân phó nói, có thể mở ra thang đạo. Lời nói rơi xuống, lại là bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng nữ tử gặp chi sững sờ, sau đó vội vàng hướng lấy bên cạnh nữ tử phân phó một tiếng. Sau đó chân một chút, đuổi theo, lưu lại tại chỗ nữ tử. Từ trong ngực xuất ra một chiếc nhẫn, thể nội bàng bạc đấu khí đưa vào trong đó. Trong miệng lầm bầm, đại sư tỷ, ngươi mau tới nha, ngăn không được sư huynh nha. Trên quảng trường, Vân Lăng đối với Tiêu Viêm từng bước ép sát. Tiêu Viêm sắc mặt chậm rãi âm trầm, trong nội tâm âm thầm suy tư như thế nào đào thoát. Chấp pháp đội, lưu hắn lại, theo Vân Lăng hét lớn một tiếng. hơn 10 đạo thân ảnh màu trắng nổ bắn ra mà ra. Thân hình vừa di động, liền đem Tiêu Viêm bao vây lại. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm chính là sa vào đến nguy hiểm cục diện, mà liền tại đây là một đạo tuấn mỹ bóng người, dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, một bước đạp xuống, chính là đứng ở Tiêu Viêm sau lưng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem công tới đầy trời kiếm mang phai mờ. Bóng người cười nhạt một tiếng, tựa hồ, ngươi cần muốn trợ giúp. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.